Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ tử vì sao nhìn chuyên chú như vậy? Đại thiếu gia, Sở Bạch Ngọc giật mình, đều đi xuống cả đi. Phật phật tay, cả người dựa vào ghế một chút, mệt mỏi nhắm mắt lại. Phúc Quế cùng với Sở Lôi tất nhiên là biết chủ tử mấy ngày nay cho tới giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Hai người hành lễ sau liền nhỏ giọng lui ra, còn quan tâm khép lại cửa phòng để cho chủ tử có thể hào hảo ngủ một giấc. Đợi cho sau khi hai người đi, Sở Bạch Ngọc mới lại mở mắt ra, lại nhìn về phía góc giá sách. Đối với Sở Lôi nếu nhìn thì ở chỗ kia không có gì cả, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một người mặc hắc bào đội mũ len. Này nọ, chính xác mà nói là suy thần. Bạch Lân đại nhân, ngài không nên thay đổi thiên mệnh. Đỗ Phi Hồng số mệnh đã định có tử kiếp, ngài làm sao phải liên lụy đến chính mình. Do chế ngự thần lực trên người Sở Bạch Ngọc, suy thần chỉ có thể đứng ở đằng xa, không thể tới gần. Từ sau khi Bạch Lân đại nhân cùng với Đỗ Phi Hồng chính thức đính hôn, số mạng Đỗ Phi Hồng bắt đầu bởi vì Bạch Lân đại nhân mà thay đổi. Ban đầu hắn nghĩ đến sau khi chờ Phúc Thần ly khai, không quá 3 ngày Đỗ Phi Hồng nhất định sẽ hương tan ngọc nát. Nhưng không nghĩ tới Bạch Lân đại nhân lại nhúng tay can thiệp. Với thần lực của Bạch Lân đại nhân, hắn ngay cả tới gần phòng này đều không có khả năng, chứ đừng nghĩ tới cùng với Đỗ Phi Hồng kết hôn. Bạch Lân đại nhân đã bị số mệnh sát khí hung ác của nàng ảnh hưởng, chẳng những vận mệnh Sở gia bị liên lụy, mà ngay cả thần lực cũng vì vậy mà hao tổn. Sở Bạch Ngọc lộ ra nụ cười khổ. Thay đổi thiên mệnh, đã thay đổi hơn một người rồi. Hắn thay đổi thiên mệnh, đâu chỉ có một người là Đỗ Phi Hồng. Vô dĩ trên đời này hẳn là không có Sở Bạch Ngọc này. Phụ thân của Sở Bạch Ngọc là Sở Hoa Kỳ, cùng Trúc Dung mến nhau. Lâu ấy bị tặc nhân hãm hại, Trúc Dung lẽ ra đã chết thảm ở dưới vách núi, căn bản là không thể sinh ra được Sở Bạch Ngọc. Nhưng là hắn lại can thiệp sinh Trúc Dung. Từ lúc mấy trăm năm trước, hắn đáp ứng nguyện vọng tổ tiên, Trúc gia thì hết thảy liền đều có chuyển biến. Trúc gia vốn chỉ nên là sơn dã tiểu phu, mà không phải là bá chủ đệ nhất phương hiện nay. Cũng bởi vì Trúc gia thành đại thương nhân buôn bán vật liệu gỗ, mới kết bạn với Sở gia. Sở gia nguyên bản cũng không trở thành danh môn thế gia đúc vũ khí. Đây hết thảy liên quan đến nhau, đều là vì hắn mới có thay đổi. Cho đến thế hệ này, Sở gia mặc dù đối với triều đình có công, nhưng nay Lý gia khí thế suy yếu, đế vương vũ hậu khí thế lại dần dần bày ra. Sở gia nhiều thế hệ vì Lý gia đúc vũ khí. Sau khi nữ hoàng nhấp chính, mọi người Sở gia vì thân cận với Lý gia mà bị gắn tội danh, bị họa diệt môn. Tính cả Trúc gia, cộng lại cũng gần 300 mạng người đều bị diệt bởi nữ đế. Đây chính là nguyên nhân hắn xuất thế. Hắn muốn thay đổi vận mệnh này. Hắn đã là người làm ra rắc rối này, hắn phải tự mình tháo gỡ. Bạch Lân đại nhân, chúc ngài vận khí tốt. Nhiệm kỳ hạ quan còn có 3 ngày. Suy thần nhẹ giọng nhắc nhở. Sở Bạch Ngọc kinh ngạc ngẩng mắt nhìn hắn rồi sau đó cười. Còn tưởng rằng người ý chí sắt đá. Suy thần cười nhẹ. Chân thế trong kiếp, hạ quan đã thấy nhiều cũng chấp hành nhiều. Đỗ Phi Hồng là một đứa nhỏ ôn nhu thiện lương. Ta đi theo phía sau nàng 16 năm. Nếu có thể ta cũng hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Trên đời vốn là sức mạnh của ác nhiều hơn thiện, cho nên cần tới 4 phúc thần mới có thể khống chế được một pháp lực của suy thần như hắn. Nếu không phải do hắn lưu tình, Đỗ Phi Hồng làm sao có thể sống bình yên đến tận bây giờ. Bạch Lân đại nhân, kính xin ngài 3 ngày này, hãy để tâm chiều cố đứa bé kia đi. Suy thần vừa nói bóng sáng liền biến nhất mất nhạt đi. Sở Bạch Ngọc cười nhớ mày, ta sẽ làm. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia đang ở bên trong nghỉ ngơi. Người có muốn tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng trước hay không? Thanh âm của Phúc Quế nhỏ nhẹ từ ngoài cửa truyền đến. Được rồi, đừng làm phiền hắn. Đỗ Phi Hồng hạ giọng, vươn ngón trỏ sán môi, bộ dạng thập phần đáng yêu. Hừm, không cần đánh thức hắn, chúng ta ra kia nói chuyện. Nàng hướng phía Phúc Quế vẫy tay, nháy mắt ra hiệu. Phúc Quế cố nén cười, thuận theo nàng cũng đi xa xa một chút, mới nghe nàng mở miệng. Đây là ta hầm canh gà, nhớ rõ, lấy đến khi còn nóng, chứ hắn tỉnh lại cho hắn uống. Đỗ Phi Hồng tỉ mỉ dặn dò, tay nâng lên một cái giỏ bằng trúc màu xanh, mở cái nắp che trên giỏ bằng trúc ra. Bên trong có một áo choàng màu trắng non nằm lặng lặng. Gần nhất thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nếu hắn phải ra khỏi cửa, nhớ rõ cho hắn mặc vào. Dạ, thiếu phu nhân. Phúc Quế cười gật đầu. Đại thiếu gia thực may mắn chọn lấy một cái thiếu phu nhân ôn nhu lại chi kỷ. Đỗ Phi Hồng vẫn là thực lo lắng, nàng đã không thấy Bạch Ngọc 5 ngày liên tục rồi. Tuy rằng Thanh Trúc cùng với Tử Yến đều nói cho nàng biết, bởi vì triều đình sơ thẩm cho nên Bạch Ngọc đều bận bịu ở lại cửa hàng. Nhưng nàng vẫn là không ngừng nghỉ, hắn có hay không ngủ tốt, ăn cơm thật ngon. Hôm nay rốt cuộc kìm nén không được, nàng muốn tự tay hầm canh gà cho hắn. Hơn nữa thời tiết trở lạnh rồi, liền thuận đường đem luôn áo choàng vì hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net